hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, Mộng 10, chương 879, Mộng 10 Úc, đó là Eureka cùng Mạn Lạp lồng sắt, Phó Diệu Tuyết trả lời. Eureka, Mân Lạp, Bạch Vi nghi hoặc hỏi, đó là ai, ta không đã nói với ngươi sao? Chúng nó là ta dưỡng hai chỉ châu phi báo, khi còn nhỏ rất đáng yêu, sau khi lớn lên thể vị quá khó nghe, cho nên dọn đi lầu hai cuối cái kia phòng, Phó Diệu Tuyết từ phòng giữ quần áo ra tới. Thay đổi một thân hồ nước lam lễ váy, nàng làn da trắng nõn, xuyên như vậy tươi mới nhan sắc, có vẻ đặc biệt linh động xinh đẹp, thế nào, nàng chạm tại chỗ xoay một vòng tròn vòng, cười khanh khách hỏi Bạch Vi. Hôm nay tâm tình hảo, xuyên này bộ chính thích hợp tâm tình hảo. Bạch Vi trong lòng chửi thầm mơ siêu nửa đêm trong nhà tao tạc. Chính mình bị bắt cóc thiếu chút nữa chết, còn chính mắt thấy huyết tinh bạo đầu trường hợp. Hiện tại tương lai bạn trai còn nhốt ở lồng sắt, nàng cư nhiên nói tâm tình hảo. Cùng Phó Diệu Tuyết so sánh với, Bạch Vi cảm thấy chính mình thật coi như hiền lương thục đức. Ước chừng là Bạch Vi trên mặt biểu tình không đúng lắm. Phó Diệu Tuyết hơi nhăn lại mi. Làm sao vậy? Này bộ váy tử khó coi sao? Đẹp, Bạch Vi có lệ nhìn lướt qua. Nói, ta chỉ là suy nghĩ. Ngươi đem hắn dưỡng ở trong phòng của mình. Đại tiểu tiện xử lý như thế nào? Khẳng định sẽ có mùi lạ đi. Phó Diệu Tuyết mở to hai mắt. Ngươi không dưỡng quá khẩu sao? Nếu ở trong phòng đại tiểu tiện, kia khẳng định muốn đánh một đốn a tương đương chỉ có lưu cầu thời điểm mới có thể béo phệ. Bạch Vi khóe miệng trừ trừ, tâm tình phức tạp nhìn Phó Diệu Tuyết. Ngươi còn muốn lưu hắn, dẫn hắn đi thượng WC. Loại sự tình này, đương nhiên là có người hầu làm, không cần lo lắng lạc. Phó Diệu Tuyết cười cười, đi đến lồng sắt trước, thưởng thức chính mình tân sủng vật. Hào cầu cầu, ta muốn đi ăn cơm sáng. Ngươi muốn ngoan ngoãn nga. Đỗ Lai nhắm chặt mắt, vẫn không nhúc nhích. Phó Diệu Tuyết cũng không thèm để ý, xoay người, vỗ nhẹ một chút Bạch Vi đầu vai, cười nói, đi thôi, bằng hữu, nên ăn cơm sáng. Bạch Vi cuối cùng xem một cái lồng sắt, theo sau đi theo Phó Diệu Tuyết, cùng nhau rời đi phòng. Phó Diệu Tuyết làm việc và nghỉ ngơi phi thường quy luật. Bạch Vi không rõ ràng lắm nàng là vẫn luôn như vậy quy luật, vẫn là gần nhất bị gia đình giáo viên cưỡng bách trở nên quy luật. 6 giờ nửa rời giường, 7 giờ rưỡi dùng cơm, tiếp theo có 1 tiếng rưỡi nhàn rỗi thời gian, 9 điểm khi bắt đầu đi học. Phó Diệu Tuyết ăn qua cơm sáng sau, từ trên bàn cơm chọn lựa nhặt trang một ít đồ ăn. Trở về phòng uy cầu, nàng hứng thú bừng bừng. Đỗ Lai lại không cảm kích, sắc mặt âm trầm dựa vào kim sắc đáng tin, hỏi nàng, ta đồng bạn ở đâu? Phó Diệu Tuyết cầm thìa, nhẹ nhàng gõ hạ chén, ăn cơm sáng, ta liền nói cho ngươi. Đỗ Lai chán ghét liếc nhìn nàng một cái. Ta chính mình ăn, không? Ngươi không thể. Phó Diệu Tuyết cười tủm tỉm nói, một con ưu tú sủng vật, chỉ biết ăn chủ nhân uy đồ ăn. Cái khác đồ ăn một mực không chạm vào, hiểu không? Đỗ Lai không hiểu, nhưng là hắn minh bạch, cùng phó gia vị này đại tiểu thư đối nghịch, với hắn mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn chỉ có thể nén giận, nuốt xuống Phó Diệu Tuyết uy lại đây một muỗng lại một muỗng quả hạch nhân yến mạch cháo. Phó Diệu Tuyết một bên uy, một bên nói, ngươi những cái đó đồng bạn a, đêm qua mới vừa quan đi vào. Liền không sai biệt lắm đều chiêu. Các ngươi này vài người đâu? Muốn trộm ông nội của ta cất chứa một phần tuyệt mật hồ sơ. Các ngươi tin tưởng đồ vật đặt ở tàng bảo trong phòng, cũng có thể cảm thấy thuận tay trộm đi vài món đồ cổ. Tiếp sau liền cũng đủ ăn uống không lo. Cho nên trà trộn vào trang viên, vẫn luôn ở tìm tàng bảo thất vị trí, Phó Diệu Tuyết nói. Cười cười, lại uy Đỗ Lai một muỗng yến mạch, hỏi, ta có điểm tò mò, các ngươi vì cái gì không đi lầu hai cuối cái kia phòng? Đỗ Lai lạnh nhạt trả lời, trang viên kết cấu chúng ta đã sớm nghiên cứu quá, cái kia phòng không có khả năng là tàng bảo thất vị trí. Ngươi cố ý như vậy nói, là tưởng dẫn ta qua đi, sau đó xem ta tao ương, chân chính tàng bảo thất, nhất định ở thư phòng, nơi đó là khả năng tính lớn nhất địa phương, Phó Diệu Tuyết cười. Đừng nói đến như vậy vô tình sao, ta chính là ở cứu ngươi, bằng không ngươi cho rằng, các ngươi trộm ông nội của ta đồ vật, giao cho phía sau màn làm chủ giả sau, sẽ không bị diệt khẩu sao? Vé tháng ở nơi nào nha tương đương? Tấu chương xong, hết chương.